Nơi để cất lời, chương 55, bị hacker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Tonien hết bận để bật game lên thì lại có vấn đề Tonien nhìn khung giao diện liên tục báo sai mật khẩu hoặc tài khoản mà nhíu mày. Ngọc Trạch thấy cậu gõ gõ mãi cũng đưa đầu nhìn qua. Không vào được, hắn cũng nhăn mày hỏi. Tonien gật đầu, Ngọc Trạch xoay laptop của mình qua, thử đăng nhập lại lần nữa. Lần này không chỉ sai mà còn bị cấm đăng nhập trong mấy tiếng đồng hồ vì đăng nhập sai quá nhiều lần. Đừng nói Tonien, bản thân hắn cũng thấy không ổn. Nói ra thì đã 5 ngày Tonien không online, mà Ngọc Trạch cũng không chú ý ACC của cậu có sáng hay không. Lúc này mở ra mới thấy ACC cá bay đang online. Rõ ràng Tonien không vô được, tại sao ACC cá bay lại online? Hắn bấm vào ít cá bay nhìn xem thì thấy đối phương đang tổ đội hai người, hắn nhíu mày. Túc Thương có online cùng không? Hắn không nhìn cậu mà hỏi, đồng thời chat với ít cá bay. Bên kia Túc Thương cũng nghe hắn hỏi, mắt anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên khung chat đội. Cá bay, chúng ta gặp nhau được không? Cá bay, sao anh không nói gì? Túc Thương quay đầu nhìn đứa nhỏ trên webcam, đôi mày anh Tuấn nhíu lại, đôi mắt cũng sâu thẳm đi. Tonien nghe hắn hỏi thì gật đầu, có chút gấp gáp mà bật khung quy chat lên nhắn tin. Tien, anh online chưa? Em không đăng nhập được. Túc Thương xem như hiểu. Đừng lo, anh biết rồi. Anh cho cậu một ánh mắt yên tâm, sau đó trả lời ACC cá bay. Thương Long, tại sao phải gặp? Cá bay, em muốn gặp anh, muốn cùng anh gặp gỡ ngoài đời. Thương Long, được thôi, gặp nhau ở đâu? Bên kia màn hình. Di San San không ngờ mọi chuyện lại dễ như vậy, cô ta có chút kích động mà gõ chữ. Cá bay, anh ở đâu? Em ở Mạc Bắc, anh có thể tới đây gặp em không? Di San San thật ra đã biết Thương Long ở Mạc Bắc nhưng hacker không hack được vào ít của anh. Chỉ nhận được thông tin như vậy đã bị tường lửa của nhà anh đốt cho cháy xén. Thế nên cô ta mới yêu cầu hacker hack ACC của Tonien, thành công lấy được tài khoản của cậu, còn biết thông tin cá nhân cả Tonien. Chủ yếu là phòng hờ hai người đã trao đổi chút ít với nhau, lỡ Thương Long có hỏi thì cô ta còn biết đường mà trả lời. Nhưng chuyện quá mức thuận lợi khiến cho Di San San nhiều chuẩn bị cũng không dùng đến, trực tiếp đạt được cuộc hẹn gặp mặt với Thương Long. Di San San chính là Mỹ Nhân Ngư, cô ta đã để ý Thương Long người này từ lâu, nhưng dù dùng cách nào cũng không thể đạt đến dù chỉ là một chút. Trước đây cô ta cũng từng chơi khá nhiều game, cũng từ game quen ra ngoài đời. Sau khi bồi rút của đối phương xong một thời gian sau thì chia tay, nhiều lần như vậy Di San San đã có kinh nghiệm rồi, đối với việc này cũng làm quá quen tay. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta phải nhờ đến hacker để đạt được mục đích của mình. Di San San tự tin vào nhan sắc của mình, cô ta chẳng sợ Thương Long là đồng tính, hay nói đúng hơn cô ta nghĩ rằng không có đồng tính thật sự, nam nhân có thể ăn cả hai thứ rất nhiều, nhưng chỉ cần Thương Long có tiền thì cô ta không ngại anh ăn tạp. Cô ta quá mức đắc ý không biết rằng bản thân ngay từ đầu đã bại lộ trước mặt Thương Long mà cô ta trông ngóng đã lâu. Sau khi được đến địa điểm hẹn gặp với Thương Long thì cô ta lấy cớ có việc để offline. Tại sao Di San San không nghĩ Thương Long và cá bay có khi đã có những bước tiến xa hơn như là đã gặp mặt rồi mà tự tin bản thân có thể qua mặt được Thương Long? Thật ra từ đầu Di San San đã nhận định 50. Khả năng chuyện này sẽ thất bại, nhưng cô ta vẫn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không được thì cô ta trực tiếp phá ACC cá bay này, cũng không có chút vướng bận nào cả. Dù sao cũng chẳng ai biết chuyện là do ai làm, cô ta có thể tiếp tục chơi game dưới thân phận Mỹ Nhân Ngư với ngoại hình xinh đẹp mà tìm kiếm một đối tượng mới. Để tránh đêm dài lắm mộng nên cô ta đã hẹn Thương Long vào ngày mai, bản thân cũng đã chuẩn bị đủ lý do để giải thích với Thương Long rằng tại sao mình là nữ. Di San San thật sự là quá mức tự tin để rồi nhận lấy cái hậu quả mà bản thân cô ta cũng không ngờ đến được. Người ta nói không sai, đi đêm lắm có ngày gặp ma, này là để ám chỉ những người như Di San San. Túc Thương sau khi hẹn gặp cô ta rồi thì cầm điện thoại lên gọi cho Ngô Thâm. Bên kia Tonien đã cuống cuồng lên rồi nhưng thấy anh mặt lạnh tanh cũng không dám nói gì nữa. Offline rồi, Ngọc Trạch giận dữ nói, tên kia không hề trả lời lại dù chỉ một câu của hắn. Cũng không biết đối phương có mục đích gì khi hack ACC của Tonien. Cái ACC đó dù có một người chồng là đại thần server nhưng bản thân quá sức nghèo. Có hack cũng chẳng kiếm được mấy đồng, vậy tại sao đối phương lại hack? Có lẽ Ngọc Trạch có nghĩ nát óc cũng không ngờ mục đích của đối phương lại là Thương Long. Em bị hack ACC rồi, lập một cái mới chơi đi. Thương Long sau khi bàn giao công vụ cho Mô Thâm xong lúc này mới đối với đứa nhỏ đang hoang mang ở bên kia nói. Thật ra anh có thể lấy lại ACC cho cậu, nhưng tạm thời anh không muốn, vậy nên chỉ có thể ủy khuất Tô Niên lập cái mới để chơi. May mắn ACC của Tô Niên cũng không có gì đáng giá. TN, không thể lấy về được sao? Tô Niên mặt nhăn như trái khổ qua đáng thương nhìn anh. Túc Thương nhìn cậu, cuối cùng cũng không bảo cậu lập cái mới nữa. Tôi sẽ lấy về cho em, nhưng tạm thời không thể lấy. Ý tứ là mấy ngày nay cậu không thể chơi game. Không sao cả, Tô Niên lắc đầu, cậu chỉ cần có anh nói chuyện mỗi ngày là được. Cái cậu luyến tiếc là ACC đó có quan hệ phu thê với ACC của Túc Thương. Dù cậu biết cái này có thể hủy nhưng cậu lại không muốn. Bởi vì cậu không thể lập thêm một cái ACC cũng tên là cá bay như vậy nữa. Cậu coi trọng chính là duyên phận của hai người bắt đầu từ cái ACC này. Mất đi nó cậu sẽ rất đau lòng. Cậu không biết anh muốn làm gì mà bây giờ không thể lấy về cho cậu nhưng chỉ cần lấy về được thì cậu đợi chút cũng không sao cả. Bởi vì Tô Niên không thể online nên Túc Thương cũng offline xuống luôn. Hai người chuyển qua nói chuyện trên WeChat. Ngọc Trạch biết chuyện đã có Túc Thương lo, còn được anh dặn không để lộ chuyện này ra ngoài. Đợi anh lấy ACC về cho Tô Niên là được. Nói ra thì Ngọc Trạch hiểu biết về bản chất của Túc Thương nhiều hơn là Tô Niên. Hắn cảm thấy đối phương nhất định là đang muốn làm chuyện xấu. Nhưng nếu là chuyện có liên quan đến kẻ ăn cắp ACC của Tô Niên thì hắn cũng vui lòng đợi anh giải quyết chuyện này. Đến tận ngày thứ năm thì Túc Thương mới đem ACC về cho Tô Niên. ACC vẫn còn nguyên vẹn không chút tổn hại nào. Tô Niên vui vẻ vào ACC, nhìn đến cái danh hiệu nương tử của Thương Long mà cười. Vui như vậy sao? Túc Thương không hiểu lắm mà cười hỏi lại. Vui, vẫn còn quan hệ phu thê nè. Tô Niên hạnh phúc nói. Thế Túc Thương mới biết cậu coi trọng cái ACC này là vì cái gì? Chỉ là một cái quan hệ trong game thôi mà khiến đứa nhỏ không buông tha cho một cái ACC cùi bắp cùi mía này. Cách chương.